108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 262, Thủy Tinh Long Cung Long Nữ. Góc truyện audio.com. Đưa ta, Tô Tinh ánh mắt cổ quái. Này Định Phong Châu nhưng là lợi hại pháp bảo. Sợ rằng đói lúc Nguyễn Hồng Tuyết đắc ý nhất pháp bảo liễu. Hắn tự nhiên là không tin cô bé là ở Tĩnh Lặng trộm nhặt được. Ngươi sẽ không đang làm cái gì quỷ đêm. Bổn tiểu thư đưa ngươi không được sao? Nguyễn Hồng Tuyết nổ lên miệng. Bổn tiểu thư cũng không muốn gặp lại ngươi ném trải qua tư pháp môn mặt. Hừ, một thanh túm lấy liễu hỏa long tiên. Nguyễn Hồng Tuyết nhất thời nổi giận đùng đùng chạy đi. Lưu lại không hiểu ra sao Tô Tinh tại nguyên chỗ. Nguyễn Hồng Tuyết thật là kỳ quái a, Tô Tinh cũng không phải là khách khí người. Định Phong Châu sau này nói không chừng thì kỳ dùng. Nhiều nhất phân thủ đoạn tự nhiều nhất phân cơ hội. Đạo lý này hắn hay là hiểu. Ngô Tâm Giải xì cười. Công tử dạ giả bộ hồ đồ sao? Ui ui ui, Tâm Giải, ngữ khí của ngươi thế nào nghe nàng xem thượng ta? Ta nhưng đối với nàng không có cái gì làm. Tô Tinh vội vàng phiết thanh. Hắn đối với ngang ngược nữ nhân nhưng là một điểm hứng thú cũng không có. Nhưng thật ra Tô Tinh nào biết đâu rằng, này Định Phong Châu đích thật là Nguyễn Hồng Tuyết cực kỳ chân quý vật. Ban đầu mượn cho Tô Tinh nói từ Tĩnh Tịch đạo nhặt được cũng chỉ là đột nhiên nghĩ lừa gạt Tô Tinh. Nhìn Tô Tinh dạ như thế nào phản ứng, dựa theo mềm Hồng Tuyết tâm tư, Định Phong Châu là một việc hồng hoang linh bảo. Giá trị liên thành, bất kỳ tinh giả nhìn sẽ không không động tâm. Nàng cố khuông Tô Tinh Tĩnh Tịch đạo nhặt được chính là muốn biết Tô Tinh nữa sau khi trở về có thể hay không đem Định Phong Châu trả lại cho. Nàng, giống như tu sĩ nếu như nghe được Nguyễn Hồng Tuyết lời này. 89/10 tự chiếm vi mình dùng liễu, ngươi đã là nhặt được, tự tán thật sự chiếm vi mình dùng ngươi cũng là không thể làm gì. Nguyễn Hồng Tuyết cũng là hy vọng Tô Tinh thật sự làm như vậy. Thứ nhất dễ pha toái dụng Tô Tinh ân nhân cứu mạng hình tượng. Mà đến cũng đang dễ dàng trả thù Tô Tinh, để hắn ở tứ pháp môn danh tiếng đống hỗn độn. Chỉ là không có ngờ tới, đi ra không có bao lâu, thức tỉnh sẽ tới Hỏa Vân Phong. Hơn nữa là không chút nào lưu luyến đem Định Phong Châu trả lại cho nàng. Thật là tức Nguyễn Hồng Tuyết nghiến răng nghiến lợi quả thật sinh lòng hảo cảm. Này Định Phong Châu đối với Nguyễn Hồng Tuyết cũng không quá lớn chi dùng. Vì vậy mới nghĩ cho Tô Tinh đấu tinh cũng coi như bốn lượng rõ ràng. Bạn đang xem tại choang.com, Tô Tinh đi đâu nghĩ Nguyễn Hồng Tuyết như thế phức tạp tâm tư. Hắn hiện tại hồng hoang tinh bảo không ít. Vừa chiếm được hậu thổ địa thư ngày đột nhiên dạ khinh thường đi động lừa gạt loại vật này liễu. Gặp Nguyễn Hồng Tuyết thái độ biến chuyển, Tô Tinh chỉ làm cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp liễu. Bên ngự kiếm hướng Lộc Nhi đảo bay đi, tốt thu thập phi kiếm tài liệu. Lộc Nhi đảo duy thị vẫn là sóng người bắt đầu khởi động. Tinh giả tu sĩ tựa hồ càng nhiều, trong đó có không ít tông phái tu sĩ. Tô Tinh cảm thấy này phường thị thật là không sai, cho hắn tiết kiệm liễu không ít thời gian, rơi vào phi kiếm, Ngô Tâm Giải cùng Công Tôn Hoàng trợ sáng Nguyễn Gia Tinh thai nương theo chừng. Tô Tinh cũng không muốn trì hoãn, trực tiếp tự hướng linh xa khu vực bước đi, đi vào một cái phổ đà sơn cửa hàng, Tô Tinh tự tìm được rồi phổ đà tử trúc xa, loại này phổ đà tử trúc xa vô cùng quý, một hai sẽ phải hơn ngàn vạn. Tô Tinh đầy đủ phát huy có kèm mặc cả tuyệt chiêu. Dùng một gốc cây trăm năm trấn tà lang gia trúc đi đổi lại. Làm một người rất có nghề nghiệp đạo đức đạo tạc. Đây là thời viện ở Thiên Lang Cốc mượn gió bẻ măng cho lấy. Hôm nay Thiên Lang Cốc đã là trở thành đi qua. Trấn tà lang trúc cũng thật là ở Lương Sơn tuyệt chủng liễu. Chẳng qua là phổ đà sơn tu sĩ thật sự là có mắt không tròng. Cho rằng trăm năm trấn tà lang trúc năm quá thấp, chết sống không chịu đổi lại 242 phổ đà tử trúc xa. Làm cho Tô Tinh buồn bực, một cô thiếu nữ đi ở Lộc Nhi đảo trên đường, thiếu nữ ngày thường thiên kiều bá mị, 18-19 tuổi hoa quan số tuổi, người mặc một thân tuyết trắng cung trang, có choàng một tầng màu lam sa y thanh tân thanh nhã. vừa nhìn chính là Lăng Ba tiên tử tựa như địa nhân vật. Dung mạo thánh khiết, đoan trang oai hùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong lòng không tạo nên khinh nhờn ý niệm trong đầu. Cô bé ở trên đường tùy ý nhìn, ở cô bé này bên cạnh còn nữa một nữ tử. Vàng nhạt ống quần, màu trắng đống tuyết áo trấn thủ. Tinh tế tầng thư rõ ràng, đúng là núi cao nước chảy loại khả ái. Đáng yêu, một viên dạ minh châu dây chuyền bó buộc một cái nước chảy tóc dài. Cô bé này cũng là da trắng nõn nà, dung mạo trang nhã, thiên sinh lệ chất cũng là một cùng không ai bại hoại. Long nữ, kia đồ trang sức đeo tay thật là nhanh nha. Nga, còn nữa này, tinh khí, vàng nhạt ống quần cô bé ánh mắt cho vay quang. Tính tình thập phần hoạt bát ở quầy hàng cửa hàng đổi tới đổi lui. Đổi lại làm long nữ thánh khiết thiếu nữ mang theo cùng cười ôn hòa cho. Đối với đồng bạn cử chỉ này cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Mộng nhị, vật này trong cung dạ không đáng giá nhắc tới. Trong cung không thích, cảm giác quá ước thúc liễu. Hay là giống như vậy, bầu trời loại rộng lớn để cho mộng nhị thích liễu. Mộng nhị ánh mắt vô cùng ôn nhu. Ở trên đường cái mở ra hai cánh tay, dường như muốn ôm bầu trời, nhìn mọi người ánh mắt cổ quái, thật xa tránh ra, cho là đụng phải thần kinh không bình thường, long nữ không thể làm gì, biết mộng nhị trời xanh tính thích vô câu vô thúc, ôn nhu, nói, cùng ta chung một chỗ cũng là ủy khuất ngươi, sẽ không a, mộng nhị mặt giãn ra, nụ cười chân thành, không có chút nào tức giận, chỉ có thể cùng long nữ chung một chỗ. Vô luận ở đâu, mộng nhị cũng sẽ cảm thấy rất rộng quảng. Long nữ cười một tiếng. Bất quá long nữ tại sao phải nghĩ tới nơi này đi? Chẳng lẽ là bởi vì mộng nhị nguyên nhân sao? Mộng nhị chạy đến bên cạnh nàng. Vì cúi người, trừng mắt nhìn, cùng mong đợi bộ dáng. Người tình võ muốn lên tới 4 sao liễu. Giúp ngươi tìm xem, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút nơi này. Nghe nói cây anh đào như tuyết. Dạ Lộc Nhi đảo một cái cảnh đẹp, long nữ nói, nha, đi ngang qua một cái phổ đà sơn cửa hàng. Đột nhiên, long nữ ánh mắt một phiết, chú ý tới một tiết cây trúc, lộ ra dị sắc, long nữ, mộng nhị theo long nữ ánh mắt nhìn đến cửa hàng trong một người đàn ông đang ở cùng trong điếm tu sĩ thảo luận cái gì. Mộng nhị không giải thích được, long nữ đi vào, là các ngươi trưởng quỹ. 100 năm trấn tà lang trúc thế nào có trị giá điểm này? Tô Tinh buồn bực nói. 150 lượng phổ đà tử trúc xa đã rất nhiều. Đạo hữu, nữ tu cung kính nói. Tìm lần Lộc Nhi đảo cũng chỉ có này phổ đà phòng trọ có đầy đủ phổ đà tử trúc xa thỏa mãn Tô Tinh liễu. Nhưng là 182 rõ ràng cho thấy thiên thấp. 100 năm trấn tà lang trúc mặc dù không phải là tuyệt thế. Nhưng là cũng là hiếm thấy liễu, huống chi Tô Tinh tựu này một gốc cây phân lượng vẫn rất lớn. Đổi lại 232 khi đó tuyệt không vấn đề, cô gái này có kỳ cương lộ vẻ nhìn ra cần tư tưởng cái kia cần đại lượng Tô Tinh cần đại lượng phổ đà tử trúc xa mới dám như thế. Đề thấp, dõi mắt Lộc Nhi đảo, có thể cung cấp mấy trăm lượng cũng chỉ có này một nhà liễu. Thật là điển hình phò ân trọ đại lấn khách. Tô Tinh buồn bực, đến những khác phòng trọ đổi lại nhất định đổi lại không được. Nhưng là giá tiền thiếu một nửa. Tô Tinh nơi nào có cam nguyện, 150 lượng. Phổ Đà Sơn như vậy phòng trọ đại lấn khách, làm như thế làm ăn. Thích hợp sao, một cái có chút không vui thanh âm cắt đứt liệu Tô Tinh cùng nữ tu ra giá. Tất cả mọi người chuyển xem qua quang, chỉ thấy hai vị mỹ nhân vào cửa hàng. Một cái đoan trang thánh khiết, một cái thiên trình ôn nhu, đều là mỹ nhân, mà nhìn các nàng giở tay nhấc chân đều là bất phàm. Tô Tinh cảm giác được tinh giới trong túi sinh nhật cương thiền kêu hiểu rõ. Trong lòng thất kinh, sinh nhật cương là có thể cảm giác tinh tướng. Hiển nhiên hai vị này thiếu nữ trong đó một cái dạ tinh tướng hoặc là hai người đều là. 100 năm trấn tà lang trúc a, đây chính là thứ tốt. Làm sao ngươi làm đến? Mộng nhị lộ ra vẻ tán thán. Nhìn kia lễ cây trúc, ngươi nói gì? Giao dịch tất nhiên ngươi chuyện ta nguyện. Nữ tu mạnh hiệu đến. Long nữ lãnh đạm nhìn nàng một cái. Cũng không để ý tới nàng. mà là nhìn Tô Tinh. Trong suốt con ngươi ở Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng, Ngô Tâm Giải trên người dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Tô Tinh trên người, cười nói, vị đạo hữu này, ta xem này Phổ Đà Sơn Dạ nhìn đạo hữu nhu cầu cấp bách đại lượng Phổ Đà Tử Trúc Sa mới cố ý ép giá. Nàng nói thập phần trực tiếp, để Phổ Đà Sơn tu sĩ có chút khó coi. Tô Tinh cười một tiếng, đối với thiếu nữ này ấn tượng đầu tiên cũng không phải sai. Nhưng là cũng không có cách nào, có thể đổi lại nhiều như vậy trúc tía xa cũng chỉ có chỗ này. Thiên Lang Cốc bị diệt, hôm nay Trấn Tà Lang Trúc Dạ rũ phát chân quý, đạo hữu như vậy đổi, cũng là đáng tiếc đi. Long nữ nói, chỉ giáo cho, Tô Tinh nghe ra lời của nàng ngoài huyễn âm, Thủy Tinh Long Cung chân quý bảo yến quá không lâu sẽ triệu khai. Đạo hữu cùng không lấy này Trấn Tà Lang Trúc đi chân bảo yến thượng. Nhất định có thể đổi lại hơn đồ tốt, so sánh với mấy trăm lượng Phổ Đà Sa có chân quý hơn. Long nữ cười nói, chân bảo yến, Tô Tinh nghe qua, trên xà nhà đệ nhất thịnh yến, toàn bộ thương long giới điên cuồng bữa tiệc, một số nặng bảo thường thường cũng sẽ xuất hiện, ta đây trăm năm Trấn Tà Lang Trúc sợ rằng trèo lên không hơn mặt bàn. Có thể huống ta cũng không có Thủy Tinh Long Cung thư mời. Tô Tinh nói thẳng, chân bảo yến mặc dù tốt, nhưng là phải đi vào không có có một chút thân phận khi đó không thể nào. Long nữ gật đầu, đột nhiên lướt đi một nụ cười, một mảnh thủy tinh lệnh bài xuất hiện ở tay. Đạo hữu nếu có hứng thú, ta nhưng bằng giới thiệu nói hữu tiến vào chân bảo yến. Ngô Tâm Giải vừa nhìn kia lệnh bài tựu tức cười, lại là Thủy Tinh Long Cung muốn mời làm, nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiên Cơ Tinh ánh mắt mang quá như có điều suy nghĩ. Thấy kia lệnh bài, Phổ Đà Sơn nữ tu cũng là cả kinh, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức thấp giọng phân phó cái gì, chỉ thấy một gã nữ tu nhanh chóng đi vào. Kia cảm ơn, Tô Tinh lấy qua lệnh bài, vào tay mềm mại, vừa như thủy tinh, ngươi có thể muốn hảo hảo quý trọng cơ hội này nga. Long nữ nhưng là rất coi trọng vật của ngươi đi. Ha ha. Mộng nhị đại lượng Tô Tinh, lộ ra cười đùa có tiếng. Tại hạ Tô Tinh, Tô Tinh trên báo tên họ, ngươi gọi Long Nữ sao? Long Nữ vốn định tìm dùng tên giả, có thể mộng nhị nói như vậy liễu, cũng chưa có giấu giếm. Long Nữ, tên cũng là cổ quái, là vị công tử này phải thay đổi Phổ Đà Tử Trúc Sa sao? Đột nhiên một cái kiều mị thanh âm cắt đứt Tô Tinh. Thức tỉnh quay đầu lại. Nhìn thấy một gã nữ nhân nụ cười quyến rũ, nghiễm nhiên Dạ trưởng quỹ liễu, Tô Tinh gật đầu, đang muốn nói chuyện, kia lường trước trưởng quỹ kia thấy Trấn Tà Lang Trúc ánh mắt sáng lên thấy bảo dường như. Mới vừa rồi môn hạ nữ tu hoàn toàn bất đồng, quát mắng, các ngươi còn không mau cho tiền lương bồi tội, loại vật này 150 lượng trúc tía xa đổi lại đến sao? Đối với không đi, nữ tu xin lỗi nói. Nói như vậy, Tô Tinh cười nói, đối phương gật đầu, một gã đệ tử tự chắp tay đưa ra kính hộp, màu tím linh sa, tựa như trúc mùi thơm, đây là 300 lượng Phổ Đà Sa, nếu như tiền lương nguyện ý lời nói, bổn điếm hiện tại tự đổi, dư thừa coi như bồi tội liễu, nữ nhân cười khanh khách nói, mặc dù nói như vậy, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn lại Long Nữ, Tô Tinh hiểu rõ. Xem ra này Long Nữ thân phận tựa hồ cùng lợi hại bộ dạng. Lại tới 180 độ đại quẹo sang. Cảm ơn, Tô Tinh gật đầu, không chút do dự sẽ đem Trấn Tà Lang Trúc đổi lại tới. Long Nữ các hạ, cần gì sao? Nữ nhân cung kính nói. Việc buôn bán hay là lưu có một tuyến thật là tốt. Long Nữ bình tĩnh nói. Long Nữ các hạ nói rất đúng. Nữ nhân gật đầu, Tô Tinh âm thầm ngạc nhiên. Thiếu nữ này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thủy Tinh Long Cung? Cách chương.